Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3318, Vĩnh Hằng Chi Địa 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario Khuê Nghiêu nói, không sai, dù là nhân gian có đầy trời kết giới cách trở, Minh Hà Lão Tổ cũng nhất định sẽ bắt chước Vô Cực Quỷ Vương, đem chiến hỏa dẫn tới nhân gian đi, để tam giới tiên nhân sợ ném chuột vỡ bình, trừ phi. Nhân gian Pháp Sư có thể đồng tâm hiệp lực trông coi vết nứt một khi có Minh Hà tà vật ra ngoài, lập tức chém giết, chỉ có như vậy. Ngư Huyền Cơ nói, nếu là Minh Hà Lão Tổ tự mình đi đâu, nhân gian như thế nào ngăn cản? Tất cả mọi người im lặng, Chí Thâm Thiền Sư gật đầu nói, không sai, như Minh Hà Lão Tổ giáng lâm nhân gian, không phải có cực kỳ cường đại Pháp Sư, xuất lĩnh nhân gian Pháp thuật giới cùng một chỗ ngăn cản, mới có hy vọng ngăn chặn. Đáng tiếc, Diệp Thiếu Dương vừa đi vài chục năm, bây giờ còn bị vây ở dân quốc, tất cả mọi người là một trận thổn thức, Ngư Huyền Cơ càng là cúi đầu thần sắc bi thương. Khuê Nghiêu nói, nhân gian cũng không phải không còn cường giả, lần trước ngươi không còn nói, nhân gian bây giờ linh khí nồng đậm, thế hệ này ra rất nhiều thiếu niên thiên tài, có chút thậm chí nhanh đến linh tiên cảnh giới, chẳng lẽ rời Diệp Thiếu Dương, nhân gian pháp thuật giới liền mất linh rồi. Ngư Huyền Cơ khó chịu nói ra, linh tiên cảnh giới, liền có thể đối phó Minh Hà Lão Tổ rồi. Linh tiên cũng không phải hạn mức cao nhất, nếu như chúng ta có thời gian, ngược lại là có thể tìm kiếm một hai vị lại là thiếu niên thiên tài, cực kỳ dạy dỗ một phen, tương lai cũng chưa chắc không có phần thắng. Kim Quang Tiên nói, đây cũng không phải là không được, lão Ngưu dù sao ngươi pháp đàn không còn, ngươi vừa. Vặn đi nhân gian đi một chút, đưa ngươi cái kia Trường Xuân Quyết truyền một hai đệ tử, cũng là một phen công đức. Khuê Nghiêu trầm ngâm nói, nơi này vô sự người nhiều, không bằng đi thêm mấy cái, lựa chọn đệ tử, dạy dỗ một phen, tuy nói vào tu la giới là xong lại phàm trần, nhưng vì ứng phó thiên kiếp cũng chỉ đành tùy cơ ứng biến rồi. Thiền sư nghĩ như thế nào? Chí Thâm thiền sư suy nghĩ một chút nói, đây cũng không phải là vì một cái biện pháp nguyện ý đi người chính mình liền đi, ta vẫn còn có chủ trương. Ta luôn cho là, nhân gian không phải có Diệp Thiếu Dương, không thể khống chế cục diện. Nói còn chưa dứt lời, bị Khuê Nghiêu hừ một tiếng, mỉa mai nói, thiền sư chỉ nhận được Diệp Thiếu Dương sao? Quá khứ ngàn năm, tông sư đại năng là không ít nhưng đã sớm tiến vào luân hồi, nơi đó đi tìm. Mười mấy năm trước Diệp, Thiếu Dương chủ trì tam giới chi trạm, thành công đem thiên kiếp trì hoãn, cầu tiêu lấy hắn nên được đại dụng, người mấy cái nguyện ý đi tìm truyền nhân, liền chính mình đi làm, chúng ta chia ra làm việc không liên quan tới nhau. Khuê Nghiêu nghe hắn nói như vậy, còn muốn phản bác, sau lưng truyền tới một cái thanh âm, nói, người mấy trăm năm không có đi nhân gian, cái gì cũng không biết, ở chỗ này pha trộn cái gì. Khuê Nghiêu quay đầu nhìn hằm hằm, thấy là Thanh Nghiêu tổ sư Lý Hạo Nhiên. Nhắc tới cũng đúng dịp, Thanh Nghiêu là năm đó lão quân tọa kỵ, hắn Khuê Nghiêu thì là thông thiên giáo chủ tọa kỵ, bối phận cùng địa vị đều không khác mấy, nghiêm chỉnh mà nói, hắn còn phải gọi Lý Hạo Nhiên một tiếng sư huynh, bất quá xiển giáo cùng tiệt giáo cho tới bây giờ đều không hợp, hai người cũng đều là châu cái này sinh vật bên trong lợi hại nhất hai. Cái, Tích Lôi Sơn cái kia ngoại trừ, bởi vậy càng thêm có cạnh tranh quan hệ, Khuê Nghiêu trước kia liền đến tu la giới, về sau Lý Hạo Nhiên cũng tới. Châu có ôn hòa một mặt cũng có tính bướng bỉnh, vừa vặn tượng trưng cho hai người này, Lý Hạo Nhiên tính cách nội liễm, hỉ nộ không lộ, Khuê Nghiêu hoàn toàn tương phản, tính cách táo bạo bướng bỉnh, thường xuyên cùng Lý Hạo Nhiên đối nghịch, Lý Hạo Nhiên cũng rất phiền hắn. Quả nhiên Khuê Nghiêu xem xét là Lý Hạo Nhiên, càng thêm phẫn nộ chất vấn hắn có ý tứ gì. Khuyên ngươi hẳn là đi thêm nhân gian đi một chút, thử ta liền đi tìm đệ tử ta không tin có thể so với các ngươi nhìn chúng cái Diệp Thiếu Dương kia kém. Khuê Nghiêu đối đoàn người chào hỏi một tiếng, có mấy cái liền cùng hắn đi, mấy vị này đại lão cũng không phải tất cả đều duy trì Khuê Nghiêu, mà là bọn hắn cảm thấy. Diệp Thiếu Dương dù sao không có ở đây, dù sao cũng phải bồi dưỡng người mới đến đối kháng thiên kiếp, thế là cùng một chỗ đều hóa thân tiến về nhân gian đi. Còn lại Ngư Huyền Cơ, Lý Hạo Nhiên bọn người tiếp tục thương lượng đối sách. Ta vẫn là cái quan điểm kia, nhân gian nhất định phải có Diệp Thiếu Dương đến chủ trì, đạo phong đương nhiên càng tốt hơn, nhưng hắn dù sao không phải nhân gian pháp sư, những người kia sẽ không phục hắn. Ngư Huyền Cơ nói ra, vấn đề là Diệp Thiếu Dương bị vây ở quá khứ thời gian bên trong, đạo phong cũng giống vậy, trừ phi có Sơn Hải Ấn, không phải vậy liền xem như phong đô đại đế cũng không có cách nào a, một cái đại lão nói ra. Chí Thâm Thiền Sư nói, đại đế có lẽ thật sự có biện pháp đâu, đừng quên, Sơn Hải Ấn bên trên pháp lực phù văn, là đại đế khắc xuống. Ai đi gặp, hắn, để ta đi, Lý Hạo Nhiên nói ra. Chí Thâm Thiền Sư nhẹ gật đầu, gặp phong đô đại đế thật đúng là được Lý Hạo Nhiên cái này bối phận biến thành người khác đi, đại đế thật đúng là không nhất định chào đón. Lý Hạo Nhiên cũng không ngừng nghỉ, lập tức liền đi. Đây là hắn mười mấy năm qua lần thứ nhất rời đi tu la giới, đi vào âm ti tiến phong đô thành thời điểm bị ngăn cản, nhưng thủ thành binh sĩ gặp hắn phong thần tuấn giật tiên phong đạo cốt cũng không biết hắn là lộ nào thần tiên, từng cái lăng lăng nhìn xem hắn. Đi bẩm báo phong đô đại đế, liền nói cố nhân đến gặp. Trực tiếp chỉ tên muốn gặp phong đô đại đế. Các binh sĩ kinh ngạc đến ngây người, gia hỏa này, thân phận gì a, lão nghiêu lão nghiêu. Đột nhiên trên cửa thành có người kêu to, đoàn người ngẩng đầu nhìn lên, lại là Trung Quỳ Thiên Sư. Mang theo một cái hồ lô rượu đứng ở cửa thành trên lầu, nhe răng trợn mắt hướng về phía Lý Hạo Nhiên cười. Bao lâu không gặp ngươi, làm sao ngươi tới cái này? Ta tìm đại đế có việc, Lý Hạo Nhiên đối với hắn chắp tay, đã lâu không gặp. Trung Quỳ nhảy xuống, dắt tay áo của hắn đi vào trong, nói, đi thôi ta dẫn ngươi đi, không phải vậy có giày vò khốn khổ đâu. Trên đường, tại Trung Quỳ hỏi thăm dưới, Lý Hạo Nhiên nói ra chính mình ý đồ đến, Trung Quỳ nghe chút liền đặc biệt hưng phấn, giơ hai tay duy trì, muốn cùng hắn cùng đi tìm phong đô đại đế nghe ngóng. Có hắn dẫn đường, tiến Minh Vương đại điện liền dễ dàng nhiều, hai người tại phòng tiếp khách đợi một hồi, có sứ giả qua đây truyền lời, mời bọn họ yết kiến. Phong đô đại đế tại chính mình phòng khách tiếp đãi bọn hắn, người mặc y phục hàng ngày, dùng bút. Vẽ ở trên tường thoa một bức họa, hai người đi vào thời điểm, hắn còn tại vẽ lấy, quay đầu xông Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu tuyệt không giật mình, thật giống như một cái mỗi ngày gặp mặt lão bằng hữu. Thanh Nghiêu đạo tổ tiến đến ngồi, Lý Hạo Nhiên khom người đi nửa lễ, nói, đại đế ở trên, mạo muội. Người ta hay là theo đạo môn xưng hô đi, người gọi ta sư huynh liền tốt. Đạo môn cao nhất thần chính là Tam Thanh đạo tổ, liền xem như phong đô đại đế, trên danh nghĩa cũng là Tam Thanh đệ tử cùng Lý Hạo Nhiên bối phận giống nhau. Lý Hạo Nhiên thế là tại hắn dưới tay bồ đoàn bên trên tọa hạ, Trung Quỳ ở một bên bồi ngồi, xông phong đô đại đế nói, lão sư Thanh Nghiêu tìm ngươi, là có chuyện quan trọng. Phong đô đại đế cũng không quay đầu lại nói, ngươi lại nói. Cái này nhìn qua có chút thất lễ, nhưng dùng ở trên thân. Thể Lý Hạo Nhiên lại là một loại thân hòa biểu hiện chỉ có chân chính người quen, mới dám như thế tùy ý không câu thúc cũng không sợ đối phương trách cứ. Lý Hạo Nhiên đương nhiên không để ý, lập tức đem tới mục đích nói một lần, hỏi thăm phong đô đại đế có không có cách nào xuyên việt thời không, đem Diệp Thiếu Dương cầm trở về. Cách chương,